Chương 47, kịch đấu. Tờ S cỏm tủ tờ bị hư, cho nên trước chuyện nửa hạ lộ, còn sót lại ngày mai tiếp tục vụ muốn đoán nghiệm hỗn loạn nhận giới. Gió nhà Vũ thành một cái nhất cho nên có thể thống nhất mỗi bên đại gia tộc cuối cùng trở thành thủy ảnh. Cũng là bởi vì có vụ ẩn tứ nhân chúng trợ giúp vụ ẩn tứ nhân chúng, lật đổ truyền thống nhẫn cụ truyền thống. Bốn người mỗi người sử dụng rộng lớn khảm đao cùng với thái đao, cho nên lại được xưng làm vụ ẩn nhẫn đao tứ nhân chúng, trưởng thành rất nhiều thi thể ở giữa, mỗi người đều vốn có thực lực của tinh anh thượng nhẫn, mà trước mắt người kia chính là xếp hàng thứ hai thi cốc xỉn gì nghe nói người biết xuyên thấu qua quá rất dài hoàng sắc đầu, hơi thần kinh chất con mắt phảng phất con rối vậy chuyển động tựa hồ là các ngươi đem ha ha ha ngươi là trốn ra được sao ha ha rốt cục ta có chút không chầm được. Rốt cục bắt đầu ở trong miệng ẩn chứa trả cờ dạ, chuẩn bị ta công kích, nếu không còn cách nào trốn tránh, như vậy thì đến đây đi họ rổ xỉ mà mặc dù đối với trước. Mặt chúng ta đối thoại vẫn không tính là lý giải, thế nhưng sủ nả minh bạch trước mắt đối thủ mạnh mang theo nam cụ tiên sinh cùng ly khai ta vừa nói nhìn thoáng qua vẫn còn ở nằm ở khiếp sợ trong trạng thái gì dễ ra, hướng về phía sủ nả nói rằng, sủ nả gật đầu. Sau đó mang theo nam cụ tiên sinh S.U.E.T. rời đi trước ngươi là tối cường thi cốc từ đứng ở trên chuôi đao đổi thành ngồi sổng xuống. Lúc này ta bắt đầu thích hứng chút loại này sương mù. Rốt cục ta xem rõ ràng, không sai, cây đao này chính là hậu thế giả bù dạ đại đao. Nói cách khác hắn nhất định sẽ chết đến đây đi ta trực tiếp kết thủ ấn nghị thu nhận pháp ta trực tiếp hóa thân trở thành một cái mãng xà vọt tới ha ha ha ha trong nháy mắt thi cốc tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại một đạo vết đao cùng xe ngựa mảnh nhỏ cùng thất ngựa thi thể này, tiểu bằng hưu thanh âm lạnh như băng đột nhiên chuyện tới không được ta thầm nghĩ trong lòng, đáng chết này gì gì hãy dạ sớm muộn sẽ bị hiệt hại chết ta, tuy là trong lòng một vạn cái không muốn. Thế nhưng ta con rắn kia thân thể dùng độ nhanh nhất vọt tới gì gì hãy dạ bên người gì gì hãy dạ phảng phất là đột nhiên về tới cái này trên thế giới, thế nhưng ngay sau đó đáp lại hắn đúng là một thanh đại đao. Thân hình gầy yếu thi cốc dĩ nhiên một tay giơ lên đại đao, cái này một giây thậm chí trên bả vai hắn bắp thịt đều có thể thấy rõ ràng, đại đao phảng phất là khóa được dị dẻ ra một dạng, vọt thẳng qua đây không còn kịp rồi ta còn không có đem vũ khí rút ra, cũng chính là dùng ta đây biên độ thân. Thể là không còn cách nào ngăn cản đại đao, ta theo bản năng ném ra trong tay duy nhất phi tiêu, hy vọng thi cốc có thể tới né tránh phi tiêu tới giải cứu chỗ làm khó trong dị dẻ dạ thông linh chi thuật cơ hồ là theo bản năng. Dị dẻ dạ kết xuất thủ ấn tên ngu ngốc này ta lạnh rên một tiếng, một cái bóng người to lớn ngăn trở ở dị dẻ dạ thân thể gầy nhỏ trước, không sai chính là một con hồn người mặc khôi giáp kim loại đại cấp ngâu ngăn trở lại thi cốc đại đao thật tốt quá dị dẻ dạ tựa. Hồ bắt đầu hưng phấn tiểu quỷ thi cốc trên trán huyết quản đều tuôn ra một dạng. Trở tay lại là một đao hôn đản ta vọt về phía trước thân, trực tiếp ôm dị dị hải dạ lăn qua một bên, thi cốc đại đao giàn cái đuôi của ta chém xuống ngử thi cốc rất rõ ràng là xem thường chúng ta, chỉ thấy một cái tay của hắn một tay làm ấn, lập tức sương mù xuất hiện, tầm nhìn lập tức hạ xuống một mét trong vòng, dị dị hải dạ quất ra một đưa phi tiêu cho ta sau đó chính mình lại quất ra một chi chỉ cầm ở lòng bàn tay không. Muốn lại cản trở ta phi thường khó chịu nói rằng, sau đó hai tay kết ấn nhận pháp xả kiếm thuật lập tức xuyên thấu qua xương mù đặc, ta sử dụng hồng ngoại bắt đầu tập trung, nơi rất xa là ba cái hơi yếu điểm đỏ, chắc là xù nạ cùng nam cụ phu phụ. Sau đó ta bắt đầu thăm dò không được ta trực tiếp cầm trong tay vừa mới đạt được phi tiêu cầm trong tay, bởi vì sau lưng chúng ta trên cây to, một cái nguồn nhiệt đang ở xảy ra nguy hiểm tín hiệu họ rổ xì mà dị dị dạ nhìn khẩn trương ta, chung quanh. Không có mục tiêu để phòng hừ hừ phong độn đại đột phá ta nhanh kết ấn, lập tức gió to đem sương mù đặc thổi tan, ánh mắt vừa mới đạt được hồi phục, một đạo nhân ảnh liền đánh tới Ken dị dị dạ ở lúc khẩn cấp quan trọng dùng trong tay phi tiêu dĩ nhiên chặn thi cốc đại đao phốc phốc bị ngăn trở đại đao thi cốc hóa thành một vũng nước thủy phân thân dị dị dạ lấy làm kinh hãi, nhưng là xa xa còn chưa kết thúc, này thủy cũng không có như là thủy phân thân thủy chung quanh phiêu tán mà là phảng phất. Có sinh mệnh lực vậy trực tiếp đánh về phía dị dẻ dạ, tại hắn trận mắt hốc mồm dưới trạng thái trực tiếp bọc hắn bao lời tới thủy lao thuật cả người hình trực tiếp từ dưới đất xuất hiện, dần dần trở thành thi cốc bộ dạng thổ độn, không phải, là thủy độn, là thủy phân thân làm ta thấy dị thường mặt đất ở mức thời điểm ta phát hiện vấn đề chỗ, người kia dĩ nhiên dùng thủy phân thân tới sử dụng thủy lao thuật, như vậy bản thể sát đại đao trực tiếp bổ ta thành hai nửa, văng khắp nơi. Tiên huyết tử dĩ nhiên là thế thân thuật chết tiệt tiểu quỷ thi cốc xuất thần trải qua chất thanh âm nguy hiểm thật trái tim của ta không ngừng nhúc đích, quả nhiên là cao thủ, thật đơn giản nhận thuật dĩ nhiên vung đến như vậy cảnh giới á gì dễ dạ quân. Họ rồ sĩ mà quân sủ nạ không biết lúc nào cũng tiến vào chúng ta phạm vi nhìn bên trong, đoán chừng là lo lắng thực lực của chúng ta luôn là chạy trốn có thể không phải của ta yêu thích, hy vọng lần này ngươi không phải muốn chạy trốn yêu ta. Cười lạnh, quyết định chiến quyết, thiên biết gì gì hay dạ còn cần thời gian bao lâu sẽ nín chết ha hả thi cốc một hồi cười nhạt. Mà không để ý tới cái này tố chất thần kinh lập tức hai tay kết ấn tiềm ảnh xà thủ bốn cái mãng xà vọt thẳng đi ra ngoài. Thi cốc không có né tránh, bị bô nở cái rắn quấn ở thi cốc lập tức hóa thành một vũng nước. Đương nhiên cái này từ lúc ta ý liệu trong bên này chết tiệt thi cốc dĩ nhiên nhắc nhở ta, có chứa lỗ tròn đại đao trực tiếp bổ ra không khí xông lại. Chỉ thấy ta làm ra thường nhân khó có thể làm được không người động tác, thân thể ngửa về đằng sau, đao rán chán của ta bay qua, đao mặc. Dù là quá khứ, thế nhưng ta cũng không có đứng trước thân thể của mình. Mà là hé miệng tắt tắt một con rắn trực tiếp từ miệng của ta khang bên trong kích bắn ra, vẫn chưa xong, con rắn kia miệng mở, một bả lóe tia sáng màu vàng bảo kiếm đánh về phía vụ ẩn thi cốc ta lập tức lật xoay người, hai tay cũng không có nhàn rỗi tiềm ảnh xà thủ quả nhiên, cuốn quýt trong thi cốc dùng cái kia trôi đại đao ngăn cản ở của ta lôi thần chi kiếm, nhưng là bổn ý của ta cũng không phải là kích thương hắn, mà là dùng phía trên lôi hệ trả cờ dạ đem hành động của hắn ngắn đông lại. Sau đó sát chiêu mới đến tới ử thi cốc ánh mắt bán đứng hắn, kỳ thực hắn chính là sợ tử vong. Bốn cái mãng xà hung hăng quấn lấy thân thể hắn, thi cốc hành động bị nghẹn, cả kia cái thủy phân thân đều không thể duy trì, hóa thành một vũng nước, dĩ dẻ dạ quỳ dạp trên mặt đất bắt đầu liều mạng hô hấp. Tận đến giờ phút này, xù nạ tựa hồ mới tỉnh hồn lại, vừa rồi sinh quá nhanh ha ha ha ha hả chịu không nổi cái kia thần kinh chết, thi cốc gương mặt quất động cười. Làm sao hắn vẫn luôn đang cười ha ha, xem ra họ rổ xỉ mà ngươi gì gì hãy ra nhìn bị vây thi cốc, tựa hồ muốn nói điều gì, chỉ bất quá. Hắn không ngừng ở khạc nước ba nhìn như gầy yếu thi cốc dĩ nhiên bằng vào sức mạnh của bản thân đem ta bốn cái mãng xà cho tránh ra, sau đó giơ tay lên liền sao từ bản thân đại khảm đao, tấn biến mất ở trong rừng cây, đây hết thể sinh quá nhanh, thế cho nên không có ai phản ứng kịp họ rổ xỉ mà quân, gì gì hãy ra quân. Các ngươi không có có sự tình Atsuna đã chạy tới, ta lúc này chứng kiến nam cụ phu phụ chiến chiến nguy nguy ở phía xa nhìn cái này bên trong tình huống không có việc gì gì dễ dạ. Dường như có chút khó chịu ngồi dưới đất, cánh tay đang treo ôm cùng với chính mình bả vai thu thập mình một chút đồ đạc, chúng ta tiếp tục chạy đi ta có thể không có công phu quản người kia, ta chỉ biết nơi đây còn không phải là địa bàn của chúng ta, nếu như gặp lại nhiều người tập kích. Sợ là chúng ta lần này nhiệm vụ sẽ thất bại a làm sao một cái đơn giản nhiệm vụ dĩ nhiên đụng tới nhiều quốc chịu đựng đâu nam cụ tiên sinh cùng phu nhân không có có cái gì sự tình, nhưng là bọn họ sợ rằng. Tu nạ đi tới bên cạnh ta mày nhíu lại lấy hỏi, không có ma xa, sợ là chúng ta độ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn đừng lo, ta có biện pháp ta nghĩ nghĩ, thản nhiên nói.